Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 57. Người làm công cùng, Charisific Valley, Kurotaku cởi trên người quần áo, chậm rãi đem thân thể của mình chui vào lộ thiên trong ôn tuyền. A tương đương, Kurotaku phát ra sảng khoái thanh âm. Cả ngày mỏi mệt đều tại cái này ôn nhuận trong suối nước nóng biến mất hầu như không còn. Đi vào Charisific Valley đã một tuần lễ, nhưng tuần lễ này sống so trước đó trên địa cầu 996 còn mệt hơn. Nguyên nhân chính là Kurotaku bên người nhóm lớn cùng hắn uốn tại cùng một cái trong hồ. Hoang dại Charizard, cùng với trên bờ bị Kurotaku cởi ra công việc đai đeo quần. Tại Kurotaku trước mặt, Ivy nằm tại một cái cỡ nhỏ bè trúc bên trên, dễ chịu đến rên rỉ. Kurotaku à, tương đương chúng ta về sau ở chỗ này có được hay không? Ivy như cái lão bà đồng dạng lần nữa đưa ra nó tố cầu. Kurotaku từ nhắm hai mắt, trên đầu che kín khăn mặt, nói chậm, người đang suy nghĩ cái dám ăn. Ai không muốn nha? Nơi này có ăn có uống, vẫn còn ôn tuyền có thể phao. Ta cảm thấy có thể tại Charisific Valley sống cả một đời. Ivy tứ chi mở ra, cái cằm cùng nhẹ nhẹ nhiệt lưu tiếp xúc, toàn thân lông tóc đính vào trên thân, xấu vô cùng, ngươi không kiếm sống ngươi đương nhiên nghĩ như vậy. Kurotaku một bàn tay ngăn đón Gabai lại gần đầu to. Rất khó tưởng tượng một con Growl thuộc tính Pokemon vậy mà lại như thế yêu thích suối nước nóng. Tạch tạch tạch, Gabai đong đưa cái đuôi của nó. Tắm suối nước nóng là nó trừ đích. Đào hang, sắp xếp cát bên ngoài thứ hai yêu thích sự tình. Trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nó cũng không ghét. Kurotaku cải biến Gabai hành vi lộ tuyến. Vỗ vỗ cái mông của nó để nó đi một bên chơi. Hắn mệt mỏi quá a, cần nghỉ ngơi. Một con Charizard lại gần thân mật ôm Kurotaku bả vai, thô ngắn móng tay đâm Kurotaku khuôn mặt, không xoa bóp, không có thương lượng. Kurotaku tức giận đẩy ra Charizard, những thứ này Dragon một điểm nhân tính không có. Hắn mệt mỏi cùng chó, còn muốn hắn tiếp tục tới, rõ ràng hiện tại lúc tan việc. Đúng vậy, từ khi Lia tuần lễ trước đem Kurotaku gạt đến Charisific Valley, cho hắn thay đổi quần áo lao động về sau, hắn bắt đầu cực kỳ tàn ác thực tập sinh sống. Lia cốc chủ cưỡng ép chiêu mộ Kurotaku vị này tân thủ nhà chăn nuôi, nói để hắn thử một chút chiếu cố Charizard nhất tộc, lấy tên đẹp lịch luyện. Đương nhiên đây không phải hoàn toàn không trả tiền công bóc lột. Lisa nói, nếu như Kurotaku thực tập thành quả đầy đủ để nàng hài lòng, nàng sẽ cân nhắc để Kurotaku nhận nuôi một con Charmander. Nói thật, tại miễn phí sao Charizard sao trước mặt, Kurotaku rất không tự chủ đồng ý. Sau đó liền địa ngục bắt đầu, lên tới phân phát đồ ăn, khỏe mạnh kiểm tra, xuống đến xử lý phân và nước tiểu. Ghi chép bọn chúng sinh thái hoạt động. Kurotaku dám nói hắn hiện tại mặc dù không có Charizard, lại so một ít có được Charizard trainer càng hiểu hơn bọn chúng. Nhưng là số lượng thực sự nhiều lắm. Thường thường Kurotaku trời tờ mờ sáng bận đến trời tối, vẫn như cũ không có thể làm xong tất cả công việc. Tối như bưng bên trong, hắn chỉ có thể nhìn một đám gào khóc đòi ăn xác mang đơ cùng Chameleon vây quanh hắn cắn. Khát khao ném uy, đồng thời đối với hắn thể lực cũng là một cái lớn vô cùng khảo nghiệm. So rời gạch còn mệt mỏi hơn. Cũng may theo thời gian trôi qua, Kurotaku làm thuận buồm xuôi gió về sau, quen thuộc không ít, thẳng đến những cái kia Charizard phát hiện Kurotaku sẽ xoa bóp. Mà lại theo đặc biệt dễ chịu. Thế là Kurotaku tuyệt vọng bắt đầu. Càng ngày càng nhiều Charizard, Chameleon, Charmander vì để cho Kurotaku cho chúng nó xoa bóp, các loại uy bức lợi dụ, cuối cùng thậm chí ra tay đánh nhau, cướp đoạt Kurotaku, xoa bóp quyền sử dụng. Kurotaku biểu thị WDNMD, Lisa một người là thế nào chiếu cố tốt nhiều như vậy Pokemon? Rõ ràng Charizard và Li một cái nhân viên công tác cũng không có. Úc tương đương, một con xác mang đờ tới gần Kurotaku, dùng cái đuôi của nó vẩy một chút, Kurotaku khuỷu tay. Kurotaku như giật điện nắm tay lùi về, bất đắc dĩ vỗ xuống xác mang đờ đầu. Lại là ngươi cái này quỷ nghịch ngợm. Nó là Kurotaku những ngày này duy nhất nhận được xác mang đờ. Tính cách hoạt bát nghịch ngợm, là cái gây sự quỷ, luôn yêu thích làm một chút để cho người ta dở khóc dở cười đùa ác. Nhưng Kurotaku rất thích nó, nếu như có thể mà nói, Kurotaku nguyện ý dẫn nó đi lữ hành. Xác mang đờ cọ sát Kurotaku tay, cho đến trước mắt nó là trừ Kurotaku Pokemon bên ngoài hưởng thụ qua nhiều nhất Kurotaku xoa bóp. Pokemon bị Kurotaku cự tuyệt, Charizard trừng trừng mắt, phát ra gầm lên giận dữ, ý đồ dọa đi xác mang đơ. Xác mang đơ không sợ hãi chút nào cùng Charizard đối mặt, thần sắc hung ác. Tại Charizard và Li đánh nhau là rất thường gặp sự tình, nhưng nói như vậy đều là Charizard cùng Charizard đánh, Charmeleon cùng Charmeleon đánh, xác mang đơ cùng xác mang đơ đánh. Khiêu chiến vượt cấp không phải là không có, lại không phổ biến. Được rồi, vào cái suối nước nóng còn muốn phiền ta. Kurotaku đem xác mang đơ ôm, để vào trong ôn tuyền. Thật vất vả vào cái suối nước nóng, cũng không thể bị cái này hai hàng quấy nhiễu. Úp, xác mang đơ giãy giụa, Kurotaku một phát bắt được nó phần gáy. Xác mang đơ thân thể cứng đờ. Kurotaku gặp qua nó mụ mụ chính là như thế đỗi nó. Sáo lộ dập khuôn mà thôi. Con kia Charizard còn muốn gây chuyện, bị Kurotaku trừng mắt liếc, hậm hực coi như thôi. Hiện tại Kurotaku là bọn chúng tự chủ, nắm giữ lấy lương thực đại quyền. Trừ phi nó nghĩ suýt ngày ăn trái cây, nếu không vẫn là không muốn ngỗ nghịch Kurotaku tương đối tốt. Charizard Valley bên trong đám Charizard phần lớn thích tắm suối nước nóng. Chỉ cần cái đuôi không đụng tới suối nước nóng, bọn chúng có thể đợi một ngày, hào hào buông lỏng lại thư giãn thể xác tinh thần về sau. Kurotaku lên bờ, đồng thời đem nhanh phao ngất đi Eevee-more. Hả, ăn cơm rồi? Eevee mơ mơ màng màng mở mắt ra. Bên miệng có một đầu không biết là suối nước nóng nước vẫn là nước bọt nước đọng. Trải qua một tuần ở chung, Kurotaku hiểu rõ vô cùng gia hỏa này đánh tính. Đừng nhìn nó kiếp trước là cái nữ sinh, hiện tại so móc chân đại hán lôi thôi. Bình thường tới nói nữ sinh xuyên qua tới, hẳn là có lưu nhân loại lòng xấu hổ mới đúng. Nhưng ngươi xem một chút gia hỏa này, tắm rửa đều không muốn tự mình động thủ, còn chủ động chọn tắm rửa chổi lông. Ghét bỏ Kurotaku cho Gabai bọn chúng dùng chổi lông qua cứng, sẽ làm bị thương đến nó diễm lệ lông tóc. Kurotaku nói, ta cảm thấy có cần phải cắt xén một chút miệng của ngươi lương. Eevee biến sắc, tỉnh cả ngủ, kêu rên nói, đừng a, ta một ngày mới ăn 5 bữa, rất ít. Ngươi không thể dạng này. Nói xong nuôi ta, ngươi đây là ngược đãi. Thần mẹ hắn một ngày 5 bữa cơm là ngược đãi. Kurotaku im lặng, dắt lấy Eevee hai đầu đầy đặn lỗ tai, xách con thỏ đồng dạng đi về phòng. Gia hỏa này vừa gặp phải hắn thời điểm chỉ có 5 cây di không đến. Một tuần đi qua gần 10 kg, không có nàng như thế có thể mọc thịt. Cùng quýt mèo so với nó cũng là đầu một, vì gây nên nó đấu tranh tâm. Kurotaku cố ý đem nàng gọi đùa vì tăng nặng tiểu công chúa. Đồ ăn vặt chi vương, đồ ăn hủy diệt già. Kết quả Eevee một bên xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, một bên vùi đầu khổ ăn. Tiếp tục như vậy không được, sớm muộn ăn ra bệnh tới. Kurotaku cũng không muốn cõng một tòa núi chạy loạn khắp nơi. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ lớn lên tất cả đều là thịt mỡ. Xương cốt phát dục cùng cơ bắp phát dục một điểm không có. Ngươi dạng này sớm muộn béo chết. Kurotaku mở ra gian phòng, đem Ivy ngã tại mềm mại trên giường. Đi nhà xí đi. Ivy đối Kurotaku thô bạo động tác sớm đã thành thói quen. Dù sao trên người nó, giảm sóc, hệ thống phi thường cường đại. Một điểm cảm giác không có. Nó tiến đến trên tủ đầu giường, dùng nó móng vuốt nhỏ mở ra cửa tủ, tiếp lấy biểu lộ ngốc trệ, lên tiếng hô to, Kurotaku, Kurotaku, trong nhà đến tiểu thâu. Ta khoai tây chiên cùng rượu giòn sưng không thấy. Bên cạnh truyền đến két tư thanh âm. Ivy phóng nhãn nhìn lại, phát hiện Elekid ngồi ở trên ghế salon, trong mồm nhai lấy nó chứa đựng đồ ăn vặt. À, ngươi để xuống cho ta. Đó là của ta. Ivy nhảy xuống giường, tức giận hướng Elekid bổ nhào qua, rất giống chó giữ chụp mồi. Elekid không chút hoang mang, một bên nhai lấy khoai tây chiên, một bên duỗi ra một cái tay, tư tư, chói mắt ánh chớp tại nó trong tay lưu chuyển. Ivy chùn bước, cái này nó thật không chịu đựng nổi. Quá đau. Ivy quay đầu, chạy hướng nhà vệ sinh, một chân đem cửa nhà cầu đá văng. Đối với trên bồn cầu một mặt xanh xám Kurotaku hô, ngươi quản quản ngươi Pokemon, nó trộm đồ ăn, còn uy hiếp ta, ngươi quản quản hắn, ngoặc kép chấm chấm. Ra ngoài, ngươi Pokemon trộm đồ. Ivy một mặt quật cường, lan, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Ivy ngoan ngoãn đem cửa nhà cầu quan bế, nhảy lên giường, một mặt nhu thuận. Trong nhà vệ sinh, Kurotaku nấc chán, nhanh chóng giải quyết cá nhân vệ sinh vấn đề. Đi ra ngoài, bên tai của hắn vang lên lần nữa Ivy không kịp chờ đợi cáo trạng âm thanh. Kurotaku ngươi quản quản nó. Tiểu thí hài ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Dám trộm đồ, giờ trộm châm lớn lên trộm kim. Kurotaku trên đầu bảo khởi gân xanh. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ta cho nó, không phải nó trộm. Ivy, a, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ nhiều ít cân? Lúc này mới qua bao lâu? Van cầu ngươi nhìn một chút trên người ngươi thịt mỡ đi. Ngươi trên mặt đất đi đường thời điểm nó đều có thể kề sát đất á. Kurotaku bảo tạc, Ivy phương pháp ăn tuyệt đối là không bình thường. Không khỏe mạnh, này lại đối với nó tuổi thọ sinh ra ảnh hưởng. Hắn cũng không muốn một ngày nào đó buổi sáng tỉnh lại thời điểm phát hiện Ivy béo chết ở bên cạnh hắn, sẽ có bóng ma tâm lý. Ivy nghe vậy, cúi đầu nhìn một chút chính mình cái bụng. Quả nhiên cùng Kurotaku nói, kề sát đất, vậy ngươi cũng không thể bắt ta đồ ăn vặt a. Cùng lắm thì ta ăn ít một điểm nha. Ivy ủy khuất nhìn chăm chú lên Elekid đem khoai tây chiên ăn xong, đồng thời đảo lại run cặn bã ăn. Kia là nó thích ăn nhất hương vị. Đây là, cửa gian phòng bị đẩy ra. Kurotaku, đốt cơm tối. Người tới chính là tòa này Charisific Valley chủ nhân, tàn bạo chủ nô Lisa tiểu thư. Từ khi Kurotaku đi vào Charisific Valley về sau, người ăn cơm liền đều giao cho hắn. Lisa không biết nhẹ nhõm gấp bao nhiêu lần. Kurotaku một phát bắt được Ivy lỗ tai, mang theo nó nói, đêm nay chúng ta ăn thịt kho tàu thịt thỏ thế nào? A, ngươi thả ta ra, quá phận, ta chẳng phải ăn nhiều một chút sao? Chỉ biết khi dễ ta nghe không hiểu nói. Ác ma, Ivy đạp chân, không đầy một lát liền mệt thở hồng hộc. Lisa nhìn xem Ivy, hỏi, thịt kho tàu thịt thỏ là cái gì? Nấu ăn sao? Nói trở lại ngươi, Ivy thể trọng tăng trưởng thật nhanh. Trước đó trông thấy nó còn gầy da bọc xương đâu. Kurotaku biểu lộ không thay đổi. cùng Lisa cùng đi tiến phòng bếp, lại làm một lần kia cái gì thịt thái mặt đi, hoặc là sắc sủi cảo cũng được. Lydia bắt đầu thường ngày gọi món ăn hình thức. Cái trước là Kurotaku trải qua nhiều lần thí nghiệm mới làm ra tới mỹ vị. Cái sau là mỗi ngày buổi sáng điểm tâm một trong. Kurotaku phiết Lisa một cái nói. Lisa tiểu thư, người ăn như thế giàu trên mặt hội trưởng đậu. Ban đêm ăn thanh đạm một điểm. Có trợ giúp thể xác tinh thần khỏe mạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN